Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Chương 28. Khi Amelia Schach bước vào khoa chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Columbia Presbyterian, cô nhìn thấy những hai Pulaski. Một đang nằm trên giường được băng kín bởi những chiếc bông băng gạc và nhét chằng chịt những ống nhựa trong suốt nhìn nổi da gà. Đôi mắt vẫn còn lờ đờ, miệng thì há ra. Người còn lại ngồi bên cạnh giường, lúng túng trên chiếc ghế nhựa không được thoải mái lắm. Cũng với mái tóc vàng, khuôn mặt trẻ măng trong cùng bộ quân phục phẳng phiu màu xanh da trời của NIPD mà Ron Pulaski vẫn mặc khi Schach tuyển anh ta vào đội ở trước bảo tàng Mỹ Phi ngày hôm qua và nói với anh cần chú ý tới cái đồng xác. Cần bao nhiêu đường? Cô chớp mắt nhìn vào hình ảnh như trong gương. Tôi là Tony, anh trai của Ron, chắc là cô cũng đã đoán ra rồi. Chào thanh tra. Ron gượng dậy, giọng của anh không ổn lắm, nó mềm yếu và thều thào. Cậu cảm thấy thế nào rồi? Senova thế nào rồi? Con bé ổn, tôi chắc hẳn là cậu đã nghe nói rồi. Chúng tôi đã ngăn hắn ở nhà bà cô của cô bé, nhưng hắn đã trốn thoát. Cậu có đau không? Hẳn là phải đau lắm. Anh hất đầu về phía chai nước truyền. Món súp hạnh phúc, chẳng cảm thấy gì hết. Cậu sẽ ổn thôi. Tôi sẽ ổn thôi. Ron lặp lại lời anh trai mình, hít một vài hơi thật sâu, nháy nháy mắt. Một tháng hoặc hơn, Tony giải thích. Một vài liệu trình, cậu ấy sẽ trở lại làm nhiệm vụ. Một vài vết sạn, không có nhiều tổn thương ở bên trong, sọ dày như bố vẫn hay nói. Sọ? Ron cười nhăn nhở. Hai người cùng học trong học viện với nhau. Cô kéo một cái ghế và ngồi xuống. Đúng vậy. Các cậu ở khu nào? Khu số 6. Tony trả lời. Khu số 6 nằm ở trung tâm phía tây làng Greenwich. Không có nhiều vụ lộn xộn hay cướp xe hoặc ma túy. Hầu hết là đột nhập trộm cướp bạo lực giữa các cặp đồng giới và những sự vụ do những nhà văn và nghệ sĩ bị rối loạn cảm xúc. Khu số 6 cũng là trụ sở của đội phòng chống bom mìn. Tony run lên và cả giận dữ nữa. Gã đó vẫn đánh cậu ấy, ngay cả khi nó đã gục xuống rồi. Hắn không cần thiết phải làm thế. Nhưng có thể... Ron nói lắp bắp. Nó làm mất thời gian. Hắn đã mất rất nhiều thời gian với tôi. Nên hắn không chụp được cơ hội tốt nhất theo sau Geneva. Schach mỉm cười. Cậu thua kiểu một người lạc quan. Cô không nói với cậu ta rằng cậu ấy đã bị đánh gần như đến chết, chỉ đơn giản để nghi phạm số 109 có thể sử dụng viên đạn từ khẩu súng của cậu và thu hút sự chú ý của họ. Tôi cho là thế. Cảm ơn Geneva hộ tôi vì quyển sách. Anh ta thậm chí còn chẳng thể xoay nổi đầu mình, nhưng đôi mắt lại trượt về hướng chiếc bàn cạnh giường, chỗ quyển sách giết con chim nhại nằm. Tony đang đọc nó cho tôi nghe. Anh ấy thậm chí còn có thể đọc các chỗ chơi chữ nữa. Anh trai của cậu cười. Đồ ngốc. Vậy cậu có thể nói gì với chúng tôi không, Ron? Gã này khá thông minh và vẫn đang lang thang bên ngoài. Chúng ta cần một cái gì đó để có thể sử dụng. Tôi không biết, thưa bà. Tôi không biết, thưa thám tử. Tôi chỉ đang đi tuần trong con hẻm. Hắn nấp khi tôi đi về con phố, đi ngược lại phía sau. Tôi đã không nghĩ là hắn. Hắn ở quanh cái góc của tà, cô biết đấy, tòa nhà. Tôi đi tới khúc cua. Tôi thấy hắn đeo cái mặt nạ như kiểu mặt nạ trùm trượt tuyết. Và rồi là thế này đây, cây rùi cui quá nhanh. Thật sự không thể nhìn thấy. Hắn đã làm tốt điều đó. Anh nhấp nháy mắt một lần nữa rồi nhắm mắt. Bất cẩn. Nà, là đứng quá gần bức tường, không bao giờ như vậy nữa. Cậu đã không biết, giờ thì biết rồi. Một tiếng rít, cậu ấy co súm lại. Em không sao chứ? Ron hỏi. Em không sao. Một tiếng rít, Jack khuyến khích nhích chiếc ghế của cô tới gần hơn. Gì cơ? Cậu nghe thấy một tiếng rít lên? Vâng, tôi nghe thấy tiếng ấy thưa bà. Không phải thưa bà, thám tử. Không sao cả Ray, gọi tôi thế nào cũng được. Cậu có nhìn thấy bất cứ thứ gì không? Bất cứ thứ gì sau đó? Vật này giống như một cây gậy. Không, không phải là người rơi và Robin, mà là một chiếc gậy đánh bóng chày, đập ngay vào mặt tôi. Ồ, tôi đã nói điều này rồi và tôi ngã xuống. Ý tôi là, thưa thám tử, không phải, thưa bà. Được rồi Ron, rồi sau đó cậu nhớ gì không? Tôi không biết, tôi chỉ nhớ mình nằm trên đất, nghĩ rằng là hắn lấy vũ khí của mình. Tôi cố gắng để giữ khẩu súng của mình là trong quyển sách, không được để vùi mất nó. Luôn luôn kiểm soát vũ khí của mình, nhưng tôi không làm được. Hắn đã lấy được nó. Tôi đã chết. Tôi biết là tôi đã chết hẳn rồi. Cô khuyến khích một cách nhẹ nhàng. Cậu có nhớ đã nhìn thấy gì nữa không? Một mớ lộn xộn. Một cái gì cơ? Anh ta cười. Ý tôi không phải là một mớ lộn xộn, một hình tam giác, một cái hộp các tông nằm trên đất. Tôi không thể cử động. Đó là tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy. Và cái thùng các tông này, nó là của hung thủ à? Cái hình tam giác? Không, ý tôi là hình tam giác. Không, nó chỉ là giác mà thôi. Ý tôi, đó là tất cả những gì tôi có thể thấy. Tôi cố gắng bò. Tôi không nghĩ là mình đã làm được như thế. Jack thở dài. Cậu được tìm thấy đang nằm sấp trên đất Ron. Tôi đã nằm úp xuống. Nghĩ lại mà xem, cậu có nhìn thấy trời không? Anh liếc mắt. Trái tim cô đập nhanh hơn. Liệu cậu ta có nhìn thấy gì không? Má. Gì cơ? Má ở trong mắt tôi sau đó. Máu. Anh trai cậu ta gợi ý. Đúng rồi, máu. Không thể nhìn thấy gì sau đó. Không hình tam giác, không tòa nhà. Hắn đã đánh tôi. Hắn ở quanh tôi một lúc. Rồi tôi không nhớ thêm gì khác nữa. Hắn đã ở gần, gần thế nào? Tôi không biết. Không quá gần, không thể nhìn thấy. Có quá nhiều máu. Jack gật đầu. Chàng cảnh sát tội nghiệp có vẻ quá mệt mỏi. Hơi thở của cậu ta khó nhọc. Đôi mắt lờ đờ hơn lúc cô mới đến. Cô đứng dậy. Tôi sẽ đi để cậu ấy nghỉ ngơi vậy. Cô hỏi. Cậu đang nghe tới Terry Dobbins? Không, có phải cậu ta? Ai cơ? Chàng cảnh sát đang nằm trên giường bệnh nhăn mặt. Đó là ai? Nhà tâm lý học cơ sở. Cô nhìn Ron với một nụ cười. Việc này sẽ lôi cái sự cứng nhắc của cậu ra khỏi một thời gian. Cậu nên nói chuyện với anh ấy về việc này. Đó là một người đàn ông. Anh ấy sẽ chịu trách nhiệm. Ron nói. Không cần phải. Cảnh sát tuần tra Ronald Mulaski. Cô nói một cách nghiêm nghị. Cậu ta nhướn mày sụt lại. Đây là mệnh lệnh. Vâng thưa bà. Ý tôi là thưa bà. Anthony nói. Tôi sẽ chắc chắn là cậu ấy làm như vậy. Cô sẽ cảm ơn Geneva hộ tôi chứ. Tôi thích cuốn sách đó. Tôi sẽ làm thế. Jack quăng chiếc túi lên vai và bắt đầu bước ra cửa. Vừa bước qua ngưỡng cửa, cô dừng lại đột ngột quay lại. Ron. Gì vậy? Cô quay trở lại bên giường cậu ta, ngồi xuống một lần nữa. Cậu nói hung thủ đã ở quanh cậu một vài phút. Đúng. Nếu như cậu không thể thấy hắn với máu đầy trong mắt, sao cậu có thể biết là hắn ở đó? Chàng cảnh sát trẻ cau mày. À vâng, có một điều tôi quên không nói. Hung thủ của chúng ta có một thói quen rim. Amelia Jack đã quay lại phòng thí nghiệm. Đó là gì vậy? Hắn huýt sáo. Gọi taxi. Nhạc, Bulaski đã nghe thấy. Sau khi cậu ấy bị đánh cú đầu tiên và nằm trên sàn, hung thủ đã lấy vũ khí. Rồi em đoán là mất vài phút để ghép viên đạn vào điếu thuốc. Trong khi làm điều đó, hắn đã huýt sáo rất nhẹ nhàng. Ron nói, nhưng cậu ấy chắc chắn là hắn đã huýt sáo như vậy. Không kẻ chuyên nghiệp nào huýt sáo khi đang làm việc, Grim nói. Anh không thể nghĩ thế được, nhưng em cũng nghe thấy thế nữa. Ở nơi ẩn nấp của hắn trên phố Elizabeth, em đã nghĩ rằng đó là tiếng đài hoặc gì đó. Hắn thổi khá tốt. Chàng lính trẻ sao rồi? Selito hỏi. Anh không còn chà tay lên vết máu vô hình trên mặt nữa, nhưng vẫn khá lo lắng. Họ nói cậu ấy sẽ ổn thôi, một tháng trị liệu hoặc hơn. Tôi đã bảo cậu ta gặp Terry Dobbin. Ron không muốn thế lắm, nhưng anh trai cậu ta ở đó. Anh ta sẽ chăm sóc cậu ấy. Đó cũng là một cảnh sát, một cặp song sinh giống nhau như đúc. Rim không ngạc nhiên lắm. Phục vụ trong các lực lượng thường có nhiều thành viên cùng một gia đình. Cớm có thể là tên của một loại gen trong con người. Nhưng Selito thì lại lắc đầu trước thông tin về người anh em. Anh ta có vẻ cảm thấy đau khổ hơn, như thể đó là lỗi của anh ta về việc cả gia đình đã bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công. Dù sao, vẫn không có thời gian để giải quyết vấn đề của anh ta, Rim nói. Được rồi, chúng ta có một vài thông tin mới, hãy đưa nó lên để sử dụng. Như thế nào? Cooper hỏi. Vụ giết hại Charlie Tucker vẫn là manh mối gần nhất mà chúng ta đang giữ, có vẻ liên quan tới ngài số 109. Nên rõ ràng là... Nhà tội phạm học thêm vào. Chúng ta sẽ gọi cho Texas. Còn nhớ Amamo chứ? Jack gợi ý và nhấn vào nút loa ngoài trên điện thoại. Bảng bằng chứng. Hiện trường quán Porterfield năm 1868. Một quán rượu ở Galohead trên con phố 80 ở Upper West Side vào những năm 1860. Porterfield có khả năng là nơi tụ tập của Botchis và các chính trị gia tham nhũng của New York. Charlotte đến đây vào ngày 15 tháng 7 năm 1868, bị đốt cháy sau một vụ nổ, được phỏng đoán là ngay sau chuyến viếng thăm của Charlotte để che giấu bí mật của ông ấy. Xác ở dưới tầng hầm, đàn ông, được phỏng đoán bị Charlotte Singleton giết. Phát bắn vào trán bởi khẩu Navicot 36 ly được nạp đạn 39 ly, loại súng mà Charlotte sở hữu. Những đồng tiền vàng, người đàn ông bị giết có một khẩu Derringer, không có danh tính, có chiếc nhẫn khắc Wiskinski, nghĩa là người ganh cửa hay người gác cổng theo ngôn ngữ Delaware của người da đỏ. Hiện đang tìm các nghĩa khác. Hiện trường Đông Harlem, căn hộ của bà cô Geneva. Sử dụng điếu thuốc và viên đạn cỡ 9mm như một thiết bị nổ nhằm đánh lạc hướng cảnh sát, hiệu Merit không lần được dấu vết. Các dấu vết để lại, không, chỉ có dấu găng tay. Thiết bị khí độc, lọ thủy tinh, viên bọc lá kim loại, chân nến, không lần được dấu vết. Cyanin và axit sulfuric, không có nhãn hiệu, không lần được. Chất lỏng trong suốt giống như những gì đã tìm thấy trên căn hộ ở phố Elizabeth. Được xác định là murin. Các mảng màu cam nhỏ như ở công trường xây dựng hoặc các công nhân thi công đường cao tốc. Ngôi nhà an toàn trên phố Elizabeth của hung thủ. Sử dụng bẫy điện, dấu tay, không, chỉ có dấu găng tay. Camera và màn hình an ninh, không có manh mối. Bộ bài Tarot, thiếu lá số 12, không có manh mối. Bản đồ chi tiết bảo tàng, nơi Geneva bị tấn công và các tòa nhà bên kia con phố. Dấu vết. Falafel và sữa chua. Các mẩu gỗ lấy ra từ mặt bàn làm việc với vệt axit sulfuric tinh chất. Chất lỏng trong suốt, không phải chất nổ, gửi tới phòng thí nghiệm của FBI. Xác định là murin. Nhiều sợi vải từ dây thừng hơn, thừng thắt cổ. Carbon nguyên chất tìm thấy trên tấm bản đồ. Ngôi nhà được thuê bằng tiền mặt với cái tên Billy Tockhamill, khớp với miêu tả của nghi phạm số 109, nhưng không có manh mối nào liên quan tới cái tên Hamill trên thực tế. Hiện trường bảo tàng Mỹ Phi, gói đồ hiếp dâm. Lá bài Tarot số 12 trong bộ bài, người treo ngược có nghĩa là sự tìm kiếm tâm linh. Chiếc túi có hình mặt cười,

Charlotte bị cho là đã thực hiện một vụ ăn trộm năm 1868, chủ đề của bài báo trong tấm phi phim bị lấy trộm. Có một bí mật chưa được hé lộ, lo lắng rằng sẽ gây ra thảm kịch nếu bí mật bị hé lộ. Tham gia vào các buổi họp bí mật ở Calohead gần New York, dính líu tới những hoạt động mạo hiểm, làm việc với Frederick Douglass và những người khác liên quan tới bản sửa đổi số 14 trình Thượng viện để được phê chuẩn. Vụ án theo tờ tuần báo minh họa dành cho người da màu. Charlotte bị bắt bởi thám tử William Sim vì ăn trộm một lượng lớn từ quỹ nô lệ tự do ở New York, đột nhập vào két. Nhân chứng nhìn thấy ông ta rời khỏi đó nhanh chóng. Dụng cụ dùng để gây án được tìm thấy ở gần đó. Phần lớn tiền đã được tìm lại, bị tuyên án 5 năm tù. Không có thông tin gì sau khi bị tuyên án. Bị cho là đã tận dụng quan hệ với những nhà lãnh đạo trong cuộc vận động dân quyền thời gian đầu để tiếp cận quý. Thư của Charles. Bức thư thứ nhất gửi tới vợ về cuộc khởi nghĩa chống quân dịch năm 1863. Sự chống lại người da đen ở khắp tiểu bang New York hành hình đốt phá, nguy cơ ảnh hưởng tới tài sản mà người da đen sở hữu. Bức thư thứ hai tới vợ, Charlotte trong trận chiến ở Appomattox vào giai đoạn cuối của cuộc nội chiến. Bức thư thứ ba tới vợ, tham gia vào cuộc vận động quyền dân sự, bị đe dọa vì công việc của mình, đau khổ với bí mật. Bức thư thứ tư tới vợ, đi tới Butterfield với khẩu súng vì công lý, kết quả thảm khốc. Sự thật hiện đang nằm sâu dưới quán Butterfield. Bí mật là tất cả những gì khiến ông ấy đau khổ. Alo, xin chào, JT, đây là Lee Conrin từ New York. Nói chuyện với một ai đó bằng tên viết tắt và sống ở bang ngôi sao cô đơn, chưa kể đến giọng nói khề khả của anh ta, khiến ta thiên về việc bỏ những từ như này và nghe này trong câu nói của mình. À vâng thưa ngài, mọi việc thế nào rồi? Tôi đã đọc về ngài từ sau khi chúng ta nói chuyện lần trước. Không hề biết rằng ngài là người nổi tiếng. Ồ, chỉ là một cựu đầy tớ của nhân dân thôi mà. Rim nói với sự khiêm nhường mà nghe giống như một cái lòn thiếc đá xỉn. Không có gì hơn kém cả. Có gì khả quan hơn với bức ảnh chúng tôi gửi cho anh không? Tôi rất tiếc thám tử Rim. Sự thật là hắn nhìn giống với một nửa số gã da trắng đã rời khỏi đây. Hơn nữa, chúng tôi cũng như hầu hết các nhân viên quản giáo khác thay đổi nơi làm việc xoành xoạch. Không có một nhân viên nào vẫn còn ở đây từ lúc Charlotte Tucker bị giết. Chúng tôi có thêm một ít thông tin về hắn. Nó có thể giúp loại bớt danh sách. Anh đợi một chút chứ? Vâng, cứ tự nhiên. Hắn có thể có vấn đề về mắt. Hắn sử dụng murin thường xuyên. Nó có thể là mới đây, nhưng có thể hắn làm như vậy khi còn là tù nhân ở đó. Và chúng tôi cho rằng hắn có thể có thói quen huýt sáo. Huýt sáo? Như kiểu thấy một người phụ nữ hay những gì đại loại như vậy ư? Không, huýt một giai điệu, một bài hát. À được rồi, đợi một chút xem. 5 phút dài như chưa từng có cho đến khi anh ta quay lại. Rất tiếc, không có ai nhớ gì về kẻ nào huýt sáo hay có mắt kém. Không đặc biệt lắm, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm. Rim cảm ơn và ngắt máy rồi nhìn vào tấm bảng bằng chứng với sự bất lực. Đầu những năm 1900, một trong những nhà tội phạm học vĩ đại nhất từng sống, Edmond Locard của Pháp đã tìm ra một phương pháp, một nguyên tắc mà ông gọi là nguyên lý trao đổi. Nói rằng ở mỗi một hiện trường có một vài sự trao đổi bằng chứng. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn giữa tên tội phạm và hiện trường hoặc nạn nhân, tìm ra bằng chứng đó là mục tiêu của một thám tử điều tra pháp y. Tuy nhiên, nguyên lý của Locard không thể tiếp tục bảo đảm rằng việc hình thành đơn giản của liên kết đó có thể đưa ta tới trước cửa nhà hung thủ. Anh thở dài, chúng ta đã biết rõ đây sẽ là một cuộc chiến dài mà. Họ có gì? Một bức vẽ mơ hồ từ máy tính. Một đôi mắt có lẽ có vấn đề. Một điều có thể là thói quen. Một mối thù với người bảo vệ nhà tù. Còn gì nữa? Rim cau mày. Anh đang nhìn chằm chằm vào lá bài thứ 12 trong bộ bài Tarot. Người treo ngược không liên quan, ám chỉ đến một ai đó đang bị trừng phạt. Có thể không, nhưng nó vẫn miêu tả một người đàn ông lủng lẳng trên chiếc giá treo cổ. Có điều gì đó nảy lên trong đầu anh. Anh nhìn lên bảng bằng chứng một lần nữa, để ý thấy máy sủi cui, dòng điện gắn với cửa căn hộ trên phố Elizabeth, thiết bị khí độc, những mảnh đạn trong tim, vụ án hành hình Charlotte Tucker, những sợi vải của dây thừng với các vết máu. Ôi chết tiệt! Anh đã phát hiện ra. Lincoln, có vấn đề gì vậy? Cooper nhìn sếp của mình lo lắng. Rim hét lên. Lệnh gọi lại! Chiếc máy tính phản ứng trên màn hình. Tôi không hiểu ngài vừa nói gì. Ngài muốn tôi làm gì? Quay lại số. Tôi không hiểu ngài nói gì. Chết tiệt, mèo, sách. Ai đó nhấn nút gọi lại đi. Cooper làm theo. Và một vài phút sau, nhà tội phạm học đã nói chuyện với người cai ngục ở Amarillo một lần nữa. JT, tôi là Lincoln. Vâng, thưa ngài. Quên những tù nhân đi. Tôi muốn biết về những người gác hoặc bảo vệ. Bảo vệ? Một ai đó từng là nhân viên ở đó, với các vấn đề về mắt, huyết sáo. Và hắn có thể đã từng làm việc ở khu tử hình trước hoặc trong thời gian Tucker bị giết. Tất cả chúng ta đều không nghĩ tới nhân sự của mình. Và một lần nữa, phần lớn nhân sự của chúng tôi không ở đây từ 5-6 năm trước. Nhưng đợi một chút, để tôi đi hỏi xem sao. Hình ảnh của người treo ngược đã mang ý tưởng ấy đến với Rim. Anh để ý đến cách thức và vũ khí mà nghi phạm số 109 đã sử dụng. Đó là các biện pháp hành hình, khí cyanua, điện, treo cổ, bắn vào chùm đạn vào tim, giống như đội bắn. Và vũ khí của hắn để hạ gục những nạn nhân là một thanh sủi cui, giống như cái mà một người cai ngục mang theo. Một lát sau anh nghe thấy. Đây thưa thám tử Rim. Nói tiếp đi JT. Khá chắc chắn, một người đã nói nghe quen quen. Tôi đã gọi cho một vài nhân viên bảo vệ đã nghỉ hưu, làm việc ở bộ phận hành chính. Tên là Pepper. Ông ấy đã đồng ý đến văn phòng và nói chuyện với ngài. Sống gần đấy thôi, sẽ có mặt sau vài phút. Chúng tôi sẽ gọi lại cho ngài ngay. Một cái nhìn khác vào lá bài Tarot. Một sự thay đổi về phương hướng. 10 phút dài không thể chịu đựng được sau khi điện thoại reo. Họ nhanh chóng giới thiệu, nhân viên sở pháp lý Texas đã nghỉ hưu, Harper Pepper, nói với giọng khề khà mà khiến cho tiếng của JT Beauchamp nghe như là tiếng Anh vậy. Tôi nghĩ là có thể giúp đỡ chút gì đó. Nói cho tôi biết, Rim nói. Cho đến cách đây khoảng 5 năm, chúng tôi có một nhân viên kiểm soát hành hình khớp với người mà các ngài miêu tả cho JT. Có vấn đề với mắt và anh ta say mê thổi sáo. Tôi đã chuẩn bị nghỉ hưu nhưng vẫn làm cùng anh ta một thời gian. Đó là ai? À, anh ta tên là Thompson Boy. 4. Sát chết di động. Chương 29. Qua loa điện thoại, Pepper đang giải thích. Boy lớn lên như vậy, cha là một thợ khoan dầu. Dầu? Làm việc trên những khu mỏ, vâng thưa ngài. Mẹ thì ở nhà, không có anh chị em nào khác. Một tuổi thơ bình thường có vẻ thế, khá là êm đềm. Hắn luôn kể về gia đình mình rất yêu thương họ, làm rất nhiều cho mẹ của hắn. Bà ta bị mất một cánh tay hoặc chân hay gì đó ở trong một cơn bão. Hắn luôn quan sát và bảo vệ bà ấy. Có lần tôi được nghe kể là có một đứa nhóc trên phố trêu chọc bà ta, và Boy đã đi theo nó, dọa sẽ thả một con rắn đuôi chuông vào giường của thằng nhóc một đêm nào đó nếu nó không xin lỗi. Dù sao thì sau khi hết trung học và 1 hoặc 2 năm học cao đẳng, hắn đã vào làm việc ở công ty của cha hắn một thời gian, cho đến khi họ gặp phải một đợt giảm biên chế hàng loạt. Hắn bị sa thải, cha hắn cũng vậy. Đó là khoảng thời gian khó khăn và không thể kiếm được công việc ở quanh đây, nên hắn rời khỏi bang. Không biết là ở đâu, kiếm được công việc ở trong một nhà tù, bắt đầu là một người gác trại. Rồi có một vài rắc rối, nhân viên thi hành án của họ bị ốm. Tôi nghĩ là thế, và không có ai làm công việc đó nên bỏ nhận nó. Cái việc đốt cháy đã được thực hiện rất tốt. Cái gì cơ? À xin lỗi, việc hành hình bằng điện được hắn thực hiện tốt đến mức họ đã nhận hắn vào công việc đó. Hắn ở lại một thời gian nhưng lại tiếp tục đi từ bang này tới bang khác, bởi hắn luân chuyển theo yêu cầu, trở thành một chuyên gia trong việc thi hành án. Hắn hiểu rõ về những chiếc ghế. Ghế điện? Đúng vậy, giống như cái Oil Sparky của chúng tôi ở đây. một thứ khá nổi tiếng. Hắn cũng biết sử dụng vũ khí nữa, là một chuyên gia về tháo lắp súng. Để tôi cho anh biết, hắn cũng biết cách thắt một nút dây treo cổ và không có nhiều người trên nước Mỹ được cấp phép cho kiểu công việc như vậy. Công việc của một nhân viên thi hành án đang được bỏ trống và hắn nhảy vào vị trí đó. Chúng tôi đã chuyển sang tiêm thuốc độc giống như hầu hết các nơi khác và hắn trở thành một phù thủy với phương pháp này. Thậm chí nghiên cứu về chúng và có thể trả lời những người phản đối. Có một vài người nói rằng sử dụng các chất hóa học rất đau đớn. Từ bản thân tôi nghĩ rằng những người bảo vệ thiên nhiên và những người theo đảng dân chủ không hề quan tâm tới sự thật. Điều đó thật là vớ vẩn. Ý tôi là chúng tôi có những... Về boy? Rim hỏi một cách thiếu kiên nhẫn. Vâng, thưa ngài, xin lỗi. Nên hắn đã quay trở lại đây và mọi việc ổn trong một thời gian. Không ai quan tâm tới hắn nhiều lắm. Hắn thuộc dạng kiểu như người vô hình. Joe Trung Bình là biệt danh của hắn. Nhưng sau đó có chuyện xảy ra. Có điều gì đó thay đổi. Sau một thời gian, hắn bắt đầu có biểu hiện kỳ lạ. Như thế nào? Càng thực hiện nhiều cuộc hành hình, hắn càng điên cuồng, kiểu như càng ngày càng trống rỗng. Như vậy có nghĩa gì không? Giống như kiểu hắn không bình thường về mặt tâm thần. Cho anh một ví dụ nhé. Tôi đã nói với anh về việc hắn và người thân rất gắn kết với nhau. Dù chuyện gì xảy ra thì họ cũng bị giết chết trong một vụ tai nạn ô tô. Cả người dì của hắn nữa. Và boy, hắn không hề chớp mắt. Hắn thậm chí còn không đi dự lễ tang. Anh có thể đã nghĩ rằng hắn đã bị sốc, nhưng không phải như vậy. Hắn chỉ đơn giản không tỏ vẻ quan tâm. Hắn vẫn tới phiên trực của mình, và khi mọi người nghe thấy hỏi hắn đang làm gì ở đó, phải 2 ngày mới tới phiên hành hình tiếp theo. Hắn đã có thể nghỉ, nhưng hắn không muốn thế. Hắn nói sẽ đi tới mộ của họ sau đó. Không thể biết được hắn đã từng đến hay chưa. Thấy không, giống như là hắn ngày càng tới gần những nghi phạm, những phạm nhân quá gần. Rất nhiều người đã nghĩ như vậy. Chúng ta không làm như thế, không bình thường chút nào. Hắn không đi chơi với các nhân viên khác nữa và dành thời gian với những phạm nhân. Hắn gọi họ là người của ta. Hắn thậm chí từng một lần ngồi vào một chiếc ghế điện cũ của chúng tôi, cái loại ở bảo tàng ấy, chỉ để xem nó như thế nào, và ngủ. Tưởng tượng điều đó đi. Có ai đó hỏi Boy về điều này, hỏi hắn cảm thấy như thế nào khi ngồi vào trong chiếc ghế điện. Hắn nói rằng đó không giống như là không có cảm xúc, nó chỉ giống như là kiểu vô cảm. Hắn nói thế là có quá nhiều sự kết thúc. Hắn cảm thấy không có cảm giác. Ông nói cha mẹ hắn bị giết. Hắn có chuyển về sống trong ngôi nhà của họ không? Tôi nghĩ là có. Liệu nó vẫn ở đấy chứ? Người đàn ông Texas cũng để máy ở chế độ loa ngoài và JT Pilcham nói vọng xa. Tôi sẽ tìm hiểu điều đó thưa ngài. Anh hỏi một ai đó. Sẽ biết trong một vài phút nữa ngài Rim. Và liệu anh có thể tìm ra những người họ hàng của hắn trong khu vực không? Vâng thưa ngài. Jack hỏi. Ông nhớ rằng hắn huýt sáo rất nhiều đúng không Pepper? Vâng thưa bà, và hắn thật sự giỏi. Đôi khi hắn hát cho những phạm nhân 1 hay 2 bài để tiễn họ đi. Về đôi mắt của hắn thì sao? Cũng vậy. Pepper nói. Thompson có đôi mắt không được khỏe mạnh lắm. Chuyện là hắn thực hiện hành hình bằng điện, không phải ở đây, và có điều gì đó trở nên tồi tệ. Đôi khi xảy ra khi ta sử dụng chiếc ghế, ngọn lửa bắt đầu bốc lên. Người bị hành hình? Jack hỏi, co súng lại. Đúng vậy, thưa bà, bị bốc cháy. Anh ta có thể đã chết rồi hoặc bất tỉnh, không ai biết. Anh ta vẫn cử động như họ thường thế. Nên Thompson bước vào với một khẩu súng hơi, sẵn sàng bắn vào người tù tội nghiệp, giải thoát cho anh ta khỏi nỗi đau đớn. Tôi phải nói với anh rằng, điều đó giờ đây không còn là một phần của nghi thức. Đó là hành động giết người, nếu giết một tên tử tù trước khi hắn chết dưới hình thức hành hình đã được đưa ra. Nhưng Boy vẫn làm thế, bất kể có chuyện gì đi nữa. Không thể để một trong những người của hắn chết như thế. Nhưng ngọn lửa bùng lên. Các đồ cách ly trên dây điện hoặc nhựa hoặc gì đó bắt lửa và khói đã khiến cho Boy choáng váng. Hắn đã không nhìn thấy gì trong 1 hay 2 ngày. Còn tên tử tù? Thompson không cần phải bắn anh ta, Điền đã làm điều đó. Và hắn rời công việc 5 năm trước? Rim hỏi. Về điều đó, Pepper nói với giọng xề xà. Bỏ việc, tôi nghĩ là hắn đi tới một nơi nào đó, một nhà tù ở Midwest. Không bao giờ nghe thấy bất cứ thông tin gì về hắn sau đó nữa. Midwest có thể là Ohio, nơi mà một vụ giết người khác có vẻ khớp với hồ sơ xảy ra. Gọi một ai đó ở nhà tù Ohio. Rim thì thầm với Cooper. Anh gật đầu và chụp lấy một chiếc điện thoại khác. Thế còn Charlie Tucker, người gác bị giết, Boy rời đi trong khoảng thời gian của vụ án phải không? Vâng, thưa ngài, đúng vậy. Có mối thâm thù nào giữa họ không? Pepper nói. Charlie làm việc dưới quyền Thompson một năm trước khi nghỉ hưu. Charlie được chúng tôi gọi là một kẻ sùng đạo. Ông ta đôi khi có thể đọc đi đọc lại kinh thánh cho những phạm nhân, nói với họ rằng họ đang xuống địa ngục. Thompson không khoái điều đó lắm. Vậy có thể Boy giết ông ta để trả đũa việc ông ấy khiến cuộc sống của những tù nhân trở nên đau khổ hơn? Người của ta? Có thể là như vậy. Thế còn về bức tranh chúng tôi đã gửi thì sao? Đó có phải là Boy không? JT mới đưa cho tôi xem. Pepper nói. Và đúng rồi, đó có thể là hắn. Mặc dù hắn to hơn, béo hơn, ý tôi là lúc đó hắn để đầu trọc và râu dê. Rất nhiều người như chúng tôi làm thế, cố để nhìn mình đáng sợ như những tên tù nhân. Hơn nữa, người bảo vệ nói, chúng ta đang tìm kiếm những tên tội phạm, không phải người bảo vệ. Đó chính là sai lầm của tôi, Rim nghĩ một cách bực dọc. Chà, khốn khiếp, giọng của người bảo vệ lại vang lên. Gì vậy, JT? Người của tôi đi lấy hồ sơ nhân sự của Boy và... Nó biến mất. Đúng vậy. Vậy là hắn ăn trộm hồ sơ của mình để che đi mọi vấn đề liên quan tới vụ giết Charlie Tucker. Sir Little nói. Tôi cũng đoán vậy. JT Bilcham nói. Rim lắc đầu. Hắn lo lắng về dấu vân tay bởi trong hồ sơ hắn là nhân viên nhà nước, không phải một tên tội phạm. Khoan đã. Người bảo vệ nói với giọng xề xà đặc trưng của mình. Một người phụ nữ đang nói chuyện với anh ta, rồi anh ta quay lại với chiếc điện thoại. Tôi vừa nghe thông tin từ một người bạn ở sở dữ liệu của hạt. Boy đã bán ngôi nhà của gia đình hắn 5 năm trước, không mua bất cứ gì trong bang, ít nhất là bằng tên hắn. Hắn đã lấy tiền và biến mất. Có ai biết về các mối quan hệ khác của hắn không? Tên đầy đủ quá là gì? Rim hỏi. Pepper nói. Tôi nhớ là chữ cái đầu tiên trong tên đệm là G, nhưng tôi không biết là viết tắt của từ gì. Rồi thêm vào. Một điều tôi sẽ nói về hắn, đó là Thompson Boy biết những gì hắn đang làm. Hắn biết rõ về EP. EP? Là Execution Protocol. Đó là quyển sách mà chúng tôi có, ghi chi tiết mọi thông tin về việc hành hình một ai đó. Hắn bắt tất cả những ai thực hiện công việc ghi nhớ nó và khiến họ phải vừa đi vừa học thuộc rằng tôi phải làm theo quyển sách, tôi phải làm theo quyển sách. Thompson luôn nói ta không bao giờ có thể đi đường tắt để chết. Mèo Cooper dập máy. Ohio, Rim hỏi. Người chuyên viên gật đầu. Nhà tù an ninh tối đa Keegan Falls. Boy chỉ làm việc ở đó khoảng một năm. Người bảo vệ nhớ hắn bởi vấn đề về đôi mắt và hắn huýt sáo. Ông ta nói Boy đã là vấn đề ngay từ đầu, gây gổ, va chạm với các nhân viên gác khác và đối xử với các tù nhân, dành rất nhiều thời gian để trò chuyện với các phạm nhân, mặc dù điều đó vi phạm với quy định. Người bảo vệ nghĩ rằng hắn đang tạo quan hệ để sau này sử dụng họ như những sát thủ. Giống như móc nối với gã thuê hắn ta đã giết nhân chứng ở đó. Có thể lắm. Và bộ hồ sơ nhân viên của hắn ở đó thì sao? Cũng bị mất trộm. Thất lạc, vâng. Không một ai biết hắn sống ở đâu hay bất cứ điều gì khác về hắn, như là biến mất khỏi màn hình radar. Joe trung bình. Chà, hắn không còn thuộc về Texas hay Ohio nữa. Hắn là của chúng ta. Hãy tìm kiếm thật tỉ mỉ. Đúng thế. Burr chạy chương trình tìm kiếm chi tiết các văn bản pháp lý, cục quản lý xe cơ giới, các khách sạn, vé giao thông, thuế, tất cả mọi thứ. Trong vòng 15 phút, tất cả các kết quả hiện ra. Có một vài danh sách về Thomson G-Boy và một về T. G-Boy, nhưng tuổi và miêu tả của họ không khớp với nghi phạm lắm. Người chuyên viên cũng đã thử vài cách đánh vần khác nhau của những cái tên này và cho ra kết quả tương tự. Tên thường gọi? Rim hỏi. Hầu hết các hung thủ chuyên nghiệp, đặc biệt là các sát thủ giết mướn, sử dụng tên thường gọi khác. Cái tên chúng chọn thường sống với mật khẩu cho máy tính và tài khoản ATM, có vài biến đổi từ cái tên có ý nghĩa với hung thủ. Khi tìm ra nó là gì, ta có thể đá mình một cái vì sự đơn giản trong lựa chọn. Nhưng để đoán được những cái tên này quả là không thể. Họ vẫn thử đảo chỗ của tên riêng và họ. Thomson tất nhiên là phổ biến với họ hơn. Cooper thậm chí còn thử một phần mềm chuyên dùng đảo chữ cái để sắp xếp lại các chữ cái trong tên Thomson Boy, nhưng chẳng có cái nào khớp với cơ sở dữ liệu. Không có gì cả, Rim nghĩ, bực dọc trước sự bế tắc. Chúng ta biết tên, biết hắn trông như thế nào, biết hắn ở trong thành phố, nhưng ta chẳng thể nào tìm ra hắn. Jack liếc nhìn lên bảng có đồng minh, cô nói. Billy Tokhamid. Ai? Rim hỏi. Cái tên mà hắn sử dụng để thuê căn hộ trên phố Elizabeth. Nó thì sao? Cô sờ rất nhanh qua một tập giấy rồi nhìn lên. Chết 6 năm trước. Có nói ở đâu không? Không, nhưng em cá là ở Texas. Jack gọi cho nhà tù một lần nữa hỏi về Hanmin. Một lát sau cô dập máy và gật đầu. Đây rồi, giết một nhân viên ở cửa hàng tạp hóa 12 năm trước. Boy giám sát việc hành hình ông ta. Có vẻ như hắn có mối liên hệ kỳ lạ này với những người mà mình giết. Phương pháp thực hiện của hắn xuất hiện từ khi là người thi hành án. Tại sao đó không phải là tính cách của hắn? Rim không biết hoặc không quan tâm về mối liên hệ kỳ lạ. Nhưng dù động cơ của Boy là gì, có một vài logic trong gợi ý của Jack. Anh hét lớn. Lấy danh sách tất cả những phạm nhân hắn hành hình và so sánh nó với DMV. Thử Texas trước, rồi sẽ sang các bang khác. JT Bilcham gửi họ danh sách của 79 tù nhân mà Thomson Boy đã hành hình dưới vai trò nhân viên thi hành án ở Texas. Nhiều thế sao? Jack hỏi cau mày. Dù Jack có thể không bao giờ so dự nổ súng giết kẻ nào đó nếu cần cứu những người khác. Rim biết cô có một chút nghi ngờ về án tử hình bởi nó thường được đưa ra sau một vài phiên xử được giàn dựng và mắc sai lầm. Thậm chí đôi khi còn cố ý thay đổi bằng chứng. Rim nghĩ tới một ẩn ý khác về số vụ hành hình. Ở một thời điểm nào đó trong số gần 80 vụ thi hành án, Thomson Boy đã đánh mất sự khác nhau giữa sự sống và cái chết. Dù điều gì xảy ra thì họ đã bị giết trong một vụ tai nạn ô tô. Và Boy, hắn không hề chớp mắt. Chết tiệt, hắn thậm chí còn không tới sự đám tang. Cooper ghép các tên của những tử tù nam bị hành hình với các ghi chép của chính phủ. Không có gì hết. Khốn kiếp! Rim gắt gỏng. Chúng ta sẽ phải lần ra những bang khác mà hắn làm việc và những người mà hắn hành hình ở đó. Nó sẽ vô cùng mất thời gian. Rồi một ý tưởng nảy ra. Khoan đã, những người phụ nữ. Gì cơ? Jack hỏi. Thử tên những người phụ nữ mà hắn đã hành hình, sự thay đổi theo các tên. Cooper làm thế, giới hạn lại một danh sách nhỏ hơn, cho chạy các tên và tất cả những cách viết có thể có qua máy tính của cơ quan điều hành giao thông. Được rồi, có thể sẽ có gì ở đó đây? Người chuyên viên nói một cách hào hứng. 8 năm trước, một người phụ nữ tên là Randy Ray Sealing, một ả gái điếm, đã bị hành hình ở nhà ngục Amarillo vì ăn cướp và giết hai khách hàng của ả. Cơ quan điều hành giao thông của New York có một kết quả trùng họ, nhưng đó là một người đàn ông, Randy, với một chữ Y và tên đệm là R-A-I, trùng tuổi và miêu tả, địa chỉ ở Queens, Astoria, có một chiếc Buick Century màu xanh da trời, 3 năm tuổi. Rim ra lệnh.